Cuộc sống thần hào, chương 71, ra mắt gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Ken chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra mắt gia đình Suzy. Mặc dù tình cảm hai người dành cho nhau là thật lòng nhưng cả hai vẫn còn trẻ nên tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó. Ken hiện tại chỉ mới 24 tuổi còn Suzy cũng nhỏ hơn Ken 1 tuổi. Cả hai đều chưa tính đến chuyện ra mắt gia đình. Sao tự nhiên ba mẹ em lại kêu anh về ra mắt? Có phải hơi sớm không? Ken quay sang nói với Suzy. Em cũng không biết nữa. Hồi nãy em vừa khoe căn penthouse này được anh mua tặng xong thì ba em liền nói như vậy. Suzy hồi tưởng lại một lúc rồi trả lời Ken. Nghe Suzy nói vậy thì Ken phần nào đó đã hiểu được vấn đề rồi. Mấy hôm nay trên mạng khắp nơi đều là tin tức liên quan tới Ken và Suzy. Giờ Ken lại bỏ tiền ra mua cho Suzy một căn penthouse. Chắc ba mẹ Suzy cảm thấy không an toàn nên muốn gặp mặt tìm hiểu thử Ken là con người như thế nào. Dù sao thì hiện tại trên mạng miêu tả Ken như Ngưu Ma Vương. Người ta chỉ mới có ý định chèn ép Suzy một xíu thôi mà đã dồn cả công ty vào cảnh phá sản. Thậm chí có người còn có khả năng ngồi tù. Ba mẹ em có sở thích gì đặc biệt không? Anh chuẩn bị trước một ít quà cáp. Chứ đi tay không tới gặp ba mẹ em thì ngại lắm. Ken chắc chắn phải tới nhà Suzy một chuyện rồi. Giờ việc Ken quan tâm là làm sao để lấy được sự tin tưởng của ba mẹ Suzy. Ba mẹ em cũng không có sở thích gì đặc biệt lắm. Bình thường em cũng chỉ gửi tiền về cho mẹ. Mẹ thích mua gì thì mua thôi à, Suzy trả lời Ken. Suzy có thể gửi tiền cho ba mẹ để ba mẹ tự mua thứ mình thích nhưng Ken thì không. Làm như vậy nhiều khi sẽ khiến ba mẹ Suzy có ác cảm với mình. Ai mà lần đầu gặp mặt lại đưa tiền thay qua cáp. Thôi cứ đi xuống trung tâm mua sắm đi rồi tính sau. Ken đưa ra quyết định, ngay dưới chung cư Ken vừa mua cũng có trung tâm mua sắm. Mà lại là một trung tâm mua sắm rất lớn. Chủ yếu khách hàng ở đây đều là người nổi tiếng và doanh nhân thành đạt mà. Sau một hồi chọn lựa thì Ken mua một chai rượu cho bố Suzy. Hầu hết những người lớn tuổi ở Hàn Quốc đều uống rượu. Vì chưa biết gu của bố Suzy là gì nên Ken đành mua đại một chai Macallan Fay có giá 6.000 yus. Ken nghĩ chai rượu này là hợp lý. Vừa đơn giản nhưng cũng có giá trị. Về phần quà cho mẹ Suzy thì đơn giản hơn nhiều. Suzy giúp Ken lựa một cái túi xách Prada có giá gần 12.000 yus. Ken không có kinh nghiệm gì trong việc chọn túi xách nên Suzy nói sao thì Ken nghe vậy. Suzy còn có thêm một chị gái và một cậu em trai. Hiện tại người chị gái đang đi du học tại Canada nên không cần mua quà gì. Còn em trai của Suzy thì hiện tại đang học cấp 3. Sau một hồi suy nghĩ thì Ken quyết định mua tặng cho em Suzy một chiếc máy PS4. Có cần mua thêm gì không em? Sao anh thấy hơi ít? Hay là mua cho mỗi người hai món quà? Ken nhìn ba túi xách trước mặt mình rồi quay sang nói với Suzy. Thôi như vậy cũng đủ rồi. Anh mà mua nhiều quá. Toàn đồ mắc tiền thì nhiều khi ba mẹ em sẽ ngại. Ken ngẫm nghĩ thì thấy cũng đúng. Dù sao đây cũng mới là lần đầu gặp mặt thôi. Từ Seoul bay đến Gwangju quê của Suzy thì cũng không tính xa lắm. Chỉ gần một tiếng đồng hồ thôi là đến nơi rồi. Lần này Ken dự định sẽ đi máy bay bình thường chứ không sử dụng chuyên cơ của mình. Dù sao quãng đường đi cũng ngắn. Mỗi lần sử dụng chuyên cơ đều phải xin phép đường bay và vài thủ tục khác rất mất thời gian. Buổi tối. Sau khi cho hết hành lý của Suzy và Ken vào chung một cái vali nhỏ. Cả hai tắm rửa rồi lên giường nằm nói chuyện với nhau. Khả năng cao Ken chỉ ở lại nhà Suzy một đêm thôi nên cũng không cần mang hành lý gì nhiều. Chỉ một hai bộ đồ thôi là đã đủ rồi. Từ hôm qua Hàn Quốc tới giờ Ken cũng ngủ với Suzy mấy đêm rồi. Nhưng vì lúc đó ở chung cư của công ty JYP. Trong nhà con có thêm ba người bạn chung nhóm nhạc với Suzy nữa nên cả hai rất kiềm chế. Hôm nay đã chuyển sang nhà mới lại còn có không gian riêng tư của hai người. Chỉ mới nằm nói chuyện một tí thôi mà tay của Ken đã lần mò hết cơ thể Suzy rồi. Chỉ một lúc sau Suzy cũng động tình đánh trả Ken nồng nhiệt. Chỉ trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc của cả hai. Anh cứ yên tâm, ba mẹ em hiền lắm. Không ai ăn thịt anh đâu mà sợ. Suzy quay sang nói với Ken. Suzy không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu Ken hỏi Suzy những câu như ba mẹ em thế nào? Em trai thế nào? Tính cách làm sao? Anh phải làm thế nào đủ thứ hết? Lần nào Suzy cũng trả lời một câu. Ba mẹ em rất hiền. Anh cứ yên tâm. Từ lúc thức dậy tới bây giờ đang ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay không biết đã trả lời bao nhiêu lần nữa. Thật ra Suzy cũng có đôi chút lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Suzy dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Trước khi quen Ken, Suzy cũng đã quen hai người khác. Trong đó còn có siêu minh tinh Lee Min. Họ nhưng Suzy cũng chưa dẫn họ về ra mắt lần nào hết. Ken là người đầu tiên. Mặc dù vậy nhưng dù sao đây cũng là ba mẹ của Suzy. Gia đình của Suzy nên Suzy thoải mái hơn Ken rất nhiều. Chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi xuống sân bay, Ken và Suzy che kín toàn khuôn mặt. Dưới sự hộ tống của 4 tên vệ sĩ lên một chiếc Bentley do phía hãng bay chuẩn bị từ trước. Chỉ mất 30 phút thì chiếc xe đã đậu trước của nhà Suzy. Đây là một căn biệt thự có thiết kế khá hiện đại. Có lẽ vì đây là vùng quê nên khuôn viên của căn biệt thự khá rộng lớn. Trong sân có rất nhiều loại cây trồng cùng với một chiếc hồ nuôi cá cực kỳ lớn. Đó là sở thích của ba Suzy. Còn căn biệt thự này là tất cả tiền Suzy dành dụm được từ lúc debut tới giờ xây cho ba mẹ mình. Suzy quen thuộc bấm chuông cổng. Một lát sau một người phụ nữ trung niên tầm 50, 55 tuổi từ trong nhà bước ra. Đây là mẹ của Suzy. Ken đã được Suzy cho coi hình trước rồi. Cổng vừa mở ra, Suzy và mẹ liền ôm lấy nhau. Sau một lát mới buông ra. Dạo này con có da có thịt hơn lúc trước rồi đó. Phải như vậy mới được nè. Như này nhìn mới khỏe khắn có sức sống. Mẹ Suzy đánh giá một vòng rồi lên tiếng. Con lúc nào cũng ăn uống đầy đủ hết. Mẹ yên tâm, đây là anh Ken, là bạn trai của con. Suzy giới thiệu Ken với mẹ. Con chào cô, hôm nay đến làm phiền gia đình một bữa thật ngại quá. Ken lễ phép nói chuyện với mẹ Suzy. Trời ơi, có gì đâu mà làm phiền. Con quen Suzy thì cũng coi như là người trong nhà không á mà. Thôi hai đứa vào nhà đi. Ken và Suzy cùng nhau theo chân mẹ Suzy tiến vào nhà. 4 tên vệ sĩ thì được an bài một chỗ nghỉ ngơi cạnh căn biệt thự. Anh ơi, Suzy với bạn nó về rồi nè. Vừa vào nhà thì mẹ Suzy lớn tiếng kêu lên. Từ trong nhà bếp đi ra một người đàn ông trung niên cũng chừng 55 tuổi, đây chắc chắn là ba của Suzy rồi. Con chào bác, con là bạn trai của Suzy. Hôm nay mạn phép đến chơi làm phiền gia đình mình một hôm. Ken một lần nữa lễ phép chào hỏi. Ha ha, có gì đâu mà làm phiền. Hai đứa lên cất hành lý đi rồi xuống dưới nhà ăn tối. Bác đã chuẩn bị món ăn xong hết rồi. Chỉ chờ có hai đứa về nữa thôi. Ba Suzy hào sáng lên tiếng. Con có vài món quà tặng cho hai bác và em. Coi như là quà gặp mặt mọi người ạ. Ken nói xong lấy từ phía sau ra ba cái túi sách đã được chuẩn bị sẵn. Trời ơi, con đến chơi thôi là bác đã vui lắm rồi lại còn quà cáp làm gì cho tốn kém. Mẹ Suzy lên tiếng, dạ cũng không có bao nhiêu đâu. Hai bác cứ nhận cho con vui. Coi như đây là tấm lòng của con. Ken vui vẻ đáp lời. Mẹ Suzy cũng vui vẻ nhận quà. Ở Hàn Quốc việc đến thăm nhà, người nhỏ tuổi tặng quà cho người lớn là một truyền thống rất bình thường. Một lát sau Ken và Suzy thay một bộ đồ thoải mái hơn cùng nhau xuống nhà. Trên bàn đã được bày sẵn rất nhiều món ăn. Ba mẹ Suzy và em trai Suzy đã ngồi đợi sẵn rồi. Ken uống vài ly rượu chứ con. Sau khi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn tối thì ba Suzy lên tiếng. Dạ con uống được. Ken vui vẻ nhận lời không muốn làm ba Suzy mất hứng. Khi thấy Ken dứt khoát đồng ý thì nét mặt ba Suzy có vẻ vui lên rất nhiều. Lấy từ trong tủ ra một chai rượu ngâm rồi bỏ lên bàn. Ken lễ phép rót rượu cho ba Suzy. Cả hai người cùng nhau cạn chén rồi bắt đầu ăn uống. Bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ. Bà mẹ Suzy lúc trước đều là những nhân viên ưu tú làm việc cho một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc nên cũng không gặp vấn đề gì về việc giao tiếp bằng tiếng Anh với Ken. Trong bàn ăn mọi người nói đủ câu chuyện. Lâu lâu Ken cũng chọt vào vài câu. Chỉ sau một bữa ăn mà khoảng cách của Ken và gia đình Suzy đã được kéo lại rất gần. Bà Suzy là một người cực kỳ thích uống rượu nên tửu lượng cũng rất khá. Vậy nhưng gặp Ken cũng đâu phải dạng vừa. Sau 2 tiếng uống rượu với nhau thì ba của Suzy đã hơi ngà ngà say. Ken mặc dù khá hơn một chút nhưng cũng đã hơi lưng lưng. Con và Suzy quen nhau được bao lâu rồi? Trong lúc Suzy và mẹ đang dọn dẹp dưới bếp thì ba Suzy uống một ngụm rượu rồi quay sang hỏi Ken. Còn em trai Suzy thì đã chạy lên lầu chơi thử máy PS4 từ sớm rồi. Dạ tụi con quen nhau được vài tháng rồi. Từ đợt Suzy sang Mỹ đi nghỉ dưỡng. Ken thành thật trả lời. Bác không phải là người giỏi nói chuyện. Bác chỉ hỏi con một câu thôi. Con có thật lòng yêu thương Suzy không? Cũng không trách được ba Suzy tại sao lại hỏi câu này. Dù sao thì Suzy rất nổi tiếng lại còn rất xinh đẹp. Rất nhiều người tiếp cận Suzy nhưng trong đó đa số đều mang những ý nghĩ đen tối. Con và Suzy quen nhau rất thật lòng. Con cũng rất nghiêm túc với mối tình này. Ken nhìn thẳng vào mắt ba Suzy nghiêm túc trả lời. Tốt, mong rằng con luôn đối xử tốt với Suzy. Còn hai bác cũng không quan tâm đến những lời báo chí nói đâu. Đã là đàn ông thì phải có bản lĩnh bảo vệ người phụ nữ của mình. Việc con làm không có gì là sai cả. Bà Suzy sau một lúc nhìn vào Ken như muốn đọc suy nghĩ của Ken thì lên tiếng trả lời. Cũng coi như đã ngầm đồng ý việc Ken và Suzy quen nhau. Những câu hỏi như này cũng tương tự được mẹ Suzy sử dụng trong nhà bếp với Suzy. Những câu trả lời của Suzy cũng đại khái rất giống Ken. Sau khi bố mẹ Suzy trao đổi với nhau thì đều khẳng định được một điều. Cả Ken và Suzy đều thực sự yêu thương nhau. Tới lúc nằm trên giường Suzy rồi thì Ken mới thở nhẹ ra một hơi. Mọi lo lắng cả ngày hôm nay đều đã tan biến. Ken nhận ra điều này cũng không ghê sợ như mình nghĩ. Chỉ cần mình đối xử thật lòng với Suzy thôi thì có gì mà phải lo lắng. Còn về việc Ken ngủ chung phòng với Suzy thì cũng được ba mẹ Suzy chấp nhận. Dù sao ở Mỹ hai đứa cũng sống chung với nhau. Giờ ở Hàn Quốc Ken còn mua nhà cho Suzy nữa thì việc ngủ chung phòng với nhau có gì là ghê gớm đâu. Vả lại hai đứa cũng không phải là con nít nữa. Sau khi giải tỏa được mọi lo lắng trong lòng cộng với tác dụng của rượu, Ken rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cách chương.